Nạ ái biến thái, chương 52, góc truyện audio.com. Không khí oi bức, thanh âm Mỹ lại không ngừng tràn ngập trong phòng. Hắn bán nằm trên giường, lớp da thịt màu đồng bị các nam nhân liếm duyện không chừa một chỗ. Hai chân mở lớn ra bị nam nhân nâng đặt lên trên vai. Hai tay của hắn chỉ có thể vô thức ôm chặt lấy cổ nam nhân. Mà ở phía sau lại không ngừng bị công kích xâm chiếm vừa nhanh lại vừa mạnh làm cho hắn chật vật chỉ có thể thở dốc liên hồi. Đại ca, đủ, buông ra, phần nam tính của biện thái bị khoái cảm dày vò đỏ phồng lên như là muốn nổ tung luôn rồi. Biện hỏa liếm lên môi hắn, trong mắt y tràn ngập cuồng nhiệt, thật sự là đủ sao? Tiểu huyệt đói khát của ngươi cứ cắn chặt ta như vậy. Phun ra nuốt vào làm cho ngươi sung sướng thế còn gì? Biện hỏa ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổ khí nóng vào trong. Có phải hay không mộng xuân càng làm cho ngươi thêm mẫn cảm? Biện thái dùng một loại vẻ mặt hủy khuất nhìn biện hỏa. Lại nhìn nhị ca cùng tam ca đang ngồi uống trà trong phòng khách nhỏ cách đó không xa. Bọn họ thực tuân thủ quy tắc lớn nhỏ nha, trước là để biện hỏa làm, dù sao đêm vẫn còn dài a, hắn có muốn chạy cũng chạy không được. Nghe một chút, đây là tiếng cười sao? Rõ ràng các ngươi mỗi đêm đều đến quấy rầy ta, còn cố ý làm cho ta tìm bất mãn, nếu không phải đêm kia có một lần các ngươi quên rửa sạch sẽ cho ta. Ta thế nào phát hiện các ngươi ác đi? Ngày ấy nếu không phải lúc hắn đi tẩy người phát hiện ra còn có chất lỏng lạ lưu ở bên trong mông mình. Hắn thật sự là đã muốn nghĩ mình thực sự là một nam nhân đãng. Thiếu chút nữa gọi điện cho Trương lão sư tâm sự hết ra rồi. Biện hỏa mở rộng thêm hai chân hắn, đem dục vọng của hắn đâm vào chỗ sâu nhất, cảm thụ tiểu huyệt nhỏ không ngừng co rút. Vậy ngươi biết được ai ôm ngươi không? Số lần y tham dự không có nhiều như nhị đệ với tam đệ. Tuy rằng nói y là đại ca thì không nên so đo với tiểu đệ nhưng y chính là không nhịn được ghen tuông. Thậm chí còn muốn tức giận, nội vách mẫn cảm bao phủ lấy tính khí cực nóng hơn nữa còn tràn ngập nhịp đập của nam nhân đang chuyển động bên trong. Nhưng tính khí lại đột nhiên đình chỉ bất động làm nó không ngừng tăng lên khát vọng. Xương cốt đều muốn ngứa ngáy không chịu nổi. Khó nhịn xoay thắt lưng không ngừng, hắn cần nam nhân kịch liệt xâm phạm, hắn muốn đại ca đỉnh nhập vào sâu tận bên trong hắn, làm cho hắn vì nhận được khoái cảm quá lớn mà điên cuồng. Biện thái không tự chủ đem hai tay di chuyển xuống sờ chạm vào địa phương hai người tương giao. Lửa nóng dục vọng của nam nhân khảm nhập vào sâu trong cơ thể hắn. Thân thể tráng cường kia như hận không thể đem lỗ nhỏ kia của hắn khai thác đến tột cùng. Hắn không phải không có tự mình kiểm chứng qua độ co giãn của chỗ đó của hắn a, dù sao trong đoạn thời gian bị nhốt kia. Ngẫu nhiên hắn thiết yếu phải tự mình rửa sạch thứ nam nhân để lại. Bạch chọc bắn vào sâu trong cơ thể. Hắn khi tẩy phải đẩy ngón tay đến chỗ nào hắn đều đã quá rõ ràng. Hơn nữa lúc ở trong thực gia này hắn mỗi sớm sớm khi rời giường đều phát hiện tắc trong mông hắn không phải là ngón tay của hắn mà chính là vật phẩm. Lạ lạ, hắn sớm đối với tính chất của huyệt động của hắn thế nào nhất định là có hiểu biết. Chỉ là đây là lần đầu tiên hắn tự tay sờ vào chỗ hắn cùng nam nhân ân ân ái ái hòa làm một. Hắn có thể cảm thấy được lớp da thịt huyệt khẩu đang bị mở lớn mềm mịn cùng nhăn nheo thế nào. Cái loại cảm giác này làm cho hạ thân hắn lại trướng lớn thêm vài phần. Biện thái nhịn không được lén lút nhẹ nhàng muốn đem ngón tay mình đi vào. Kia loại khoái cảm xông lên não giống như sét đánh không bằng. Bảo bối, ngươi không được như vậy là xấu, không biết từ khi nào nhị ca biện kháng đã xuất hiện ở bên giường giữ chặt lấy tay biện thái. Tự mình đem ngón tay to lớn của y không lưu tình mà sáp nhập vào sâu tận bên trong. Còn cố ý va chạm vào nội vách bên trong lòng cho niêm nị mị chảy ra tí tách vang lên trong không khí. Ngươi còn chưa có trả lời đại ca, ngươi có phân rõ ai đang thượng ngươi sao? Liền ngay cả tam ca biện quang cũng đừng ở bên giường. Biện hỏa nhẹ nhàng nhíu mi, thở dài, các ngươi đều lên đi. Bọn đệ đệ của y hẳn là nhịn không được nữa rồi. Cách chương.